bởi anh ta nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Uông đại thiếu gia. Bartender. Cũng cùng lúc đó, có người gọi phục vụ. A Nghị sau khi nghe thấy như chết đuối vớ được phao, lớn tiếng đáp. Tới liền. Xin hỏi ngài cần phục vụ gì ạ? Vừa nói vừa chạy trối chết, tốc độ cực nhanh, cứ như đằng sau có quỷ vậy. Lại vừa dọa một người chạy mất rồi. Vô U có chút hỗn loạn. Chuyện gì đây hả? Cô trông kinh khủng như vậy sao? Anh bồi bàn đẹp trai lúc đầu sợ không dám ra đây rồi, đến người này thì lại bỏ chạy nhanh như vậy. Có cần phải khoa trương như thế không? Vô U vốn tưởng tìm một người đàn ông lên giường là việc rất đơn giản, nhưng giờ mới ý thức được từ suy nghĩ đến hành động thật là khác xa. Tức chết cô rồi. Buổi tối hôm nay nhất định là không thu hoạch được gì rồi. Vô U bức xúc, cầm ly trà trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Có chuyện gì vậy? Mất hứng à? Uông Hải Triều thấy Vô U uống một hơi cạn sạch, vội vàng quan tâm hỏi. Không có gì. Tôi có thể uống thêm một ly nữa không? Cô vừa nói, vừa giơ cái ly trống không trong tay nhìn Uông Hải Triều. Thêm một ly. Uông Hải Triều sau một hồi sửng sốt, cười nói. Đương nhiên là được. Sau đó nháy mắt gọi. Phục vụ, cho Trường Đảo băng trà. Lần này không biết là do trùng hợp hay vì phục vụ nam đều sợ hết mà đưa ra là một cô gái. Trường Đảo băng trà đấy ạ, mời thông thả dùng. Cô gái vừa đặt ly rượu đặt xuống, vừa len lén đánh giá Vô U. Lúc đứng lên, trên mặt hiện rõ sự thất vọng, nhưng lại lập tức tươi cười, đưa một tờ giấy cho Uông Hải Triều. Xin chào, tôi là Thức Tạp, đây là số điện thoại của tôi, có thời gian chúng ta nói chuyện nhé. Thấy ánh mắt mị hoặc của Uông Hải Triều, cô phục vụ liền trưng ra nụ cười hấp dẫn, vô hạn quyến rũ, sau đó xoay người rời đi. Phụ nữ, đây mới là phụ nữ nha. Vô U nhìn theo bóng lưng cô phục vụ, không nhịn được cảm thán. Đều là phụ nữ, cô như thế nào lại kém xa người ta như vậy? Nếu như mình có thể bằng được 1/10 người kia, thì đã không phải vì lừa một người đàn ông lên giường mà ở chỗ này giàu dĩ rồi. Thật vô vị. Trong khi Vô U đang mơ hồ ngưỡng mộ cô gái kia, thì trong mắt Uông Hải Triều, cô ta không có nửa điểm hứng thú. Hắn tùy tiện đem tờ giấy cô phục vụ đưa, ném trên bàn. Sau đó lại ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, thuần khiết, không trang điểm của Vô U. Hắn rất ghét hôn phụ nữ mà trên mặt có một lớp phấn dày, vì khi hôn, hắn sợ son môi bị dính vào môi mình, rồi lại phải lo lắng ăn phải son đó có bị trúng độc hay không. Nên khi nhìn khuôn mặt không trang điểm của Vô U, thấy đôi môi không thoa son, tự nhiên hắn có ý nghĩ muốn hôn môi cô thật nhẹ nhàng, tinh tế, chậm rãi nhấm nháp, cảm giác thật xúc động. Xem ra tối ngày hôm nay nhất định là công cốc rồi. Vô U thở dài một hơi, sau đó cầm ly Trường Đào băng trà trước mặt, dốc một hơi cạn sạch. Cứ như vậy, ba ly rượu đã được cô cho vào trong bụng một cách vô ý thức. Sao lại chưa có phản ứng gì nhỉ? Nhìn cô ta như không biết uống rượu, chẳng lẽ tửu lượng lại cao như thế sao? Ngay cả Uông Hải Triều, nếu như uống ba ly đó, cũng sẽ không được tỉnh táo như Vô U. Anh ta hơi sừng sốt, nhíu mày. Uống thêm một ly nữa đi. Uông Hải Triều giờ đã hạ quyết tâm muốn làm cho Vô U thật nhanh say, bởi vì hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Hắn muốn hôn cô. Không được, tôi uống vài ly rồi, hơn nữa tôi phải đi rồi. Mặc dù thực sự không muốn cứ như vậy mà bỏ cuộc, nhưng cô cũng không có cách nào. Cô như thế nào lại vô dụng như thế chứ, tìm mãi không được mục tiêu. Vì vậy cô quyết định đi về, trước hết đúc kết lại kinh nghiệm thất bại, sau đó tối ngày mai tiếp tục cố gắng. Nhưng Uông Hải Triều không nghĩ như vậy. Miếng thịt đã đến bên miệng, sao hắn có thể buông tha? Hắn cười nói, hay là uống ly rượu đi. Uống rượu buổi tối không mất ngủ đâu. Vô U nghĩ thấy cũng đúng, dù sao cũng chả có việc gì để làm, uống một ly với hắn cũng chả sao, cho nên gật đầu cười. Uông Hải Triều thấy kế hoạch của mình sắp thành công, vẻ mặt liền tươi cười sáng lạn khác thường. Hắn chăm sóc hỏi, cô muốn uống gì? Vô U suy nghĩ một lúc, nói, anh làm chủ đi, tôi không biết cái gì uống được. Uông Hải Triều gật đầu, sau đó búng tay với bồi bàn gần đó. Cho Blue Hawaii. Blue Hawaii. Vô U nhìn Uông Hải Triều hỏi, còn Uông Hải Triều thì gật đầu. Vô U cười nói, rượu này nghe tên hay hay à. Nói xong có chút nóng ruột, thật muốn nếm thử ngay. Cô không hề biết hai loại rượu khác nhau mà uống cùng một lúc sẽ rất dễ say. Huống hồ vừa rồi cô uống chính là ba ly Trường Đào băng trà. Phục vụ đưa rượu tới, Vô Ưu nếm thử một ngụm nhỏ, thấy mùi vị cũng không tệ, liền uống một hơi cạn sạch. Vẻ mặt Uông Hải Triều lộ ra nụ cười đắc ý. Thế nào, tí nữa cô định đi đâu vậy? Uông Hải Triều lợi dụng nói chuyện phiếm với Vô Ưu để chờ cho cô say. Mà Vô Ưu vừa nghe đến đề tài đi đâu lại bắt đầu nghĩ ngợi, lẩm bẩm: Ồ, tôi đi đâu đây? Bệnh viện. Nhà. Vừa nói vừa gục mặt vào bàn. Cô không phải là say mà là chán nản nha. Về nhà thì lo lắng bà nội ở trong viện, còn vào viện thì thật không còn mặt mũi nào để vào. Cô vốn không phải là say, nhưng trong mắt của Uông Hải Triều thì ngược lại. Hắn nhìn ly rượu trống không của Vô Ưu, trên mặt lộ ra nụ cười xào trá. Đã thành công. Tôi tranh thủ đi toilet một lát rồi sẽ về tiện cô. Cô không được đi đâu, chờ tôi nhé. Uông Hải Triều nhìn Vô Ưu đang gục trên bàn, gật gật đầu, đứng lên đi đến quầy bar. Sau khi thanh toán xong vào toilet, cũng không quên gọi điện thoại đặt một phòng tại khách sạn gần đây. Uống đi nước giải rượu đi này. Uông Hải Triều vừa rời đi, anh ngồi bàn lúc đầu được Vô Ưu chấm liền đi tới đặt ly nước trước mặt cô. Nhưng không đợi cô mở miệng, anh ta đã nhanh chóng rời đi. Mặc dù anh ta thích cô, nhưng anh ta thực sự không thể đắc tội với Uông đại thiếu gia. Vô Ưu nhìn anh bồi bàn thoáng cái đã rời đi, không nhịn được thất vọng rên lên. Bộ dạng của cô như thế khiến cho Đường Báo vừa đi vào cửa đã chú ý. Đúng là Vô Ưu hôm nay thật đủ xui xẻo. Đầu tiên là đụng phải tên Hoa Hoa công tử, Uông đại thiếu gia, giờ lại đụng phải ngay tên Đường Báo bại hoại này. Đường Báo nhìn Vô Ưu say rượu gục trên bàn, như thấy được con mồi tự dưng tới mình, đến ngồi cạnh cô rồi hỏi: Tiểu mỹ nữ, sao lại đi một mình hả? Vô Ưu vừa nghe giọng đã biết luôn không phải là người tốt, cho nên cũng không thèm liếc mắt một cái, liền nhìn đi chỗ khác. Mà lúc này trong tay Đường Báo đang cầm cái gì đó bỏ vào cốc nước bồi bàn vừa đưa tới cho Vô Ưu, sau đó cười nói: Đừng lo, tôi không có ác ý, chỉ là thấy cô hình như uống hơi nhiều cho nên đến đây hỏi han một chút thôi. Không đánh vào khuôn mặt đang cười người ta khách khí làm cô cảm thấy mình thật luống cuống, nên liền ngồi thẳng người cười nói: Cảm ơn quan tâm, tôi không có chuyện gì, cô đáp lại. Trong bụng Đường Báo cười như nở hoa, xem ra chỉ cần không tới 2 phút đồng hồ hắn là sẽ ngắt được bông hoa này. Nói cách khác, hắn sẽ chơi được một cô gái trong thời gian ngắn nhất, lại có kỷ lục mới rồi, thật khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Hắn cười nói với Vô Ưu: Uống chút nước đi cho đỡ khó chịu. Cảm ơn. Vô Ưu nhìn dáng vẻ tử tế của Đường Báo thầm nghĩ: Nhìn người không thể nhìn tướng mạo, thật là có đạo lý. Người này thoạt nhìn không giống người tốt, không ngờ lại tốt như thế. Vô Ưu đang nghĩ ngợi, nhìn đến cốc nước Đường Báo đưa, đang định đưa cốc nước lên miệng thì nghe thấy giọng nói khó chịu của Uông đại thiếu gia: Đường Báo, ngươi muốn làm gì hả? Vô Ưu buông cốc xuống, nhìn Uông Hải Triều đang nổi giận đùng đùng, trong lòng nghĩ hai người này hẳn là không có ân oán gì đi. Nếu thật là có thì cô phải tránh xa chỗ này mới được, chẳng may bị thương thì không hay rồi. Đường Báo thấy Vô Ưu bỏ cốc nước xuống, kế hoạch của mình đã bị Uông Hải Triều làm hỏng thì trong lòng không khỏi khó chịu. Vậy còn anh muốn làm gì? Hai người kia, anh nhìn tôi nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau như tóe lửa khắp nơi. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì khẳng định hai người kia đã bị băm thây vạn đoạn rồi. Ngay lúc Vô Ưu tưởng là hai người kia sẽ đánh nhau to, đột nhiên âm nhạc ngừng lại, cùng với tiếng nhạc đã ngừng, Uông đại thiếu gia với Đường Báo đang nửa giận phừng phừng cũng đột nhiên biến mất trong tích tắc. Lúc Vô Ưu càng cảm thấy kỳ lạ, đột nhiên truyền đến âm thanh cộp cộp cộp, tiếng bước chân rõ ràng, dứt khoát, có lực. Trong không gian yên tĩnh làm cho không khí trong phòng trở nên quỷ dị đến khác thường. Vô Ưu nuốt mạnh nước miếng, cô lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, lập tức trợn tròn hai mắt. Một người đàn ông thật tuấn tú, người đàn ông đẹp trai siêu cấp này làm cho người ta nhìn không thể rời mắt. Lần đầu tiên trong đời Vô Ưu biết thì ra có lúc chính mình cũng quên cả hô hấp. Hai tròng mắt người đàn ông đảo qua toàn vũ trường, anh nhìn đến chỗ nào chỗ đó lập tức trở nên khẩn trương. Lúc ánh mắt kia lướt qua Vô Ưu, cô có cảm giác trái tim của mình đã đập nhanh một nhịp. Người đàn ông ngồi xuống chỗ quầy bar, pha chén rượu liền dùng tốc độ nhanh nhất rót một ly rượu cho anh. Bàn tay thon dài, trắng nõn bưng ly rượu lên trông đến nghệ thuật, sau đó đưa lên miệng chậm rãi uống, giống như anh đang nhấm nháp rượu. Tất cả những người khác nhìn anh chăm chú, không nỡ rời đi. Dù chỉ một khắc, vẻ mặt chờ mong, cứ như là anh đang uống rượu, còn họ chính là ly rượu vậy. Cuối cùng, khuôn mặt người đàn ông cũng buông lỏng, lộ ra vẻ lạnh nhạt, nhìn không ra nét cười. Tất cả mọi người cũng được buông lỏng, tươi cười. Ngay lúc anh buông ly xuống, âm nhạc lại réo rắt vang lên. Cả diễm khôi phục lại sự náo nhiệt trước đó, cứ như không gian yên tĩnh, khẩn trương vừa rồi chưa hề tồn tại. Vô Ưu nhìn người đàn ông đang nhàn nhã uống rượu tại quầy bar, có chút ngây ngất, cảm giác như không có thực. Sau đó cả người vô lực gục nằm ở trên bàn, nhìn chằm chằm người kia, vừa nhìn vừa nghĩ. Anh ta thật là người sao? Cô say. Vô Ưu lúc này thực sự say. Cô thật đúng là người ngốc, nhưng lại có cái phúc của người ngốc nha. Hết lần này đến lần khác, sớm không say muộn không say, bây giờ lại say. Nếu say lúc sớm, có thể sáng ra cô đã ở trên giường của Uông Hải Triều rồi. Sau đó say thì cũng khó nói, có thể là Uông Hải Triều, mà cũng có thể là Đường Báo. Chỉ có say lúc này mới là an toàn nhất, vì có Phương Đông Dạ ở đây, không một ai dám coi thường anh mà hành động tùy tiện. Tục ngữ nói, có được người chồng tốt chính là một phần thưởng, mà nếu như có được Phương Đông Dạ thì sau này tha hồ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Không tính đến điều này, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh cũng đã khiến người ta thần hồn điên đảo rồi. Bỏ hết tất cả cũng đáng giá. Xin chào, em là Đắc Ý Giai. Suốt cuộc có một người phụ nữ dũng cảm đi qua, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, vốn được coi là một người phụ nữ đẹp nhất ở nơi đây. Nhưng khi đứng ở trước mặt của Phương Đông Dạ, bộ dạng luôn cao ngạo, luôn ngẩng đầu, ưỡn ngực trước mặt đàn ông của Đắc Ý Giai, vì khẩn trương cao độ mà nói lắp. Mất hứng quá đi. Phương Đông Dạ thấy có người quấy rầy mình, cảm giác có chút nhàm chán. Nhưng người tới là khách, anh sẽ không vì thế mà thất lễ với khách. Vì vậy anh buông ly rượu, quay đầu nhìn về phía đại mỹ nữ kia. Một câu cũng không thèm nói, chỉ nhìn cô ta, tỏ ý như hỏi, có chuyện gì không? Đắc Ý Giai gặp tình huống này, vội đưa tờ danh thiếp đã cầm từ trước ra. Phương Đông Dạ nhìn tờ danh thiếp bị ướt vì mồ hôi, ánh mắt lộ ra nụ cười châm chọc. Đắc Ý Giai phát hiện ra tờ danh thiếp đã bị ướt, lại nhăn nhúm, khuôn mặt liền trở nên đỏ bừng, nói một câu, xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Sau đó liền chạy mất. Một người phụ nữ hoàn mỹ như thế, lại chuẩn bị kỹ từ trước, nhưng kết quả cũng bỏ chạy trốn chết, làm cho tất cả những phụ nữ khác đang có ý định ngo ngoe tiếp cận như bị dội một gáo nước lạnh. Toàn bộ đều nhìn nhau mà làm, không ai dám động thủ. Mà Vô Ưu lúc này đang nằm gục trên bàn nhìn chằm chằm Phương Đông Dạ, mà thoáng lộ ra nét cười. Rượu có thể làm cho con người trở nên gan dạ. Nói Vô Ưu là người gan dạ thì không đúng, nhưng quả thật rượu đã làm cô trở nên gan dạ. Cô ngồi thẳng người, cầm ly nước trên bàn đứng lên. Hả? Lúc Đường Báo ý thức được việc cô sắp làm, dọa hắn thiếu chút nữa đã la lên. Bộ dạng lúng cuống của hắn khiến Uông Hải Triều không khỏi nghi ngờ. Đường Báo cười già là khỏa lắc, tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có một cuộc hẹn, tôi đi trước đây. Đường Báo nói xong cười bước nhanh ra cửa, không thích hợp một chút nào, thật quá bất thường đi. Uông Hải Triều nhìn Đường Báo rồi đi, trong lòng không khỏi nghi ngờ, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm nhiều. Bởi Đường Báo đi rồi thì tiểu mỹ nhân kia chính là của hắn. Nghĩ xong, hắn nhìn về phía Vô Ưu, lúc này mới choáng váng, người đâu rồi? Lúc hắn phát hiện ra Vô Ưu thì cô đã đi tới gần Phương Đông Dạ rồi, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Thật đáng chết, hắn đã nghi ngờ tên Đường Báo kia nhất định không thể tốt như vậy, tự nhiên nhường tiểu mỹ nhân cho hắn, thì ra hắn ta là sợ trách nhiệm nên bỏ chạy mất. Nếu không thể ngăn cản được thì cũng chỉ có thể chờ thôi. Uông Hải Triều không hề hoang mang, từ từ uống rượu, đồng thời nhìn chăm chú về chỗ Phương Đông Dạ, chờ sau khi Vô Ưu bị cự tuyệt trở lại. Nhưng mà kết quả đúng là có nằm mơ hắn cũng không nghĩ ra. Này, mời anh uống rượu. Vô Ưu đi tới trước mặt Phương Đông Dạ, cầm lên nước trong tay đưa cho anh, cười nói. Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu trước mặt, áo t-shirt, quần jean, mặt liền lộ ra nụ cười hứng thú. Thứ nhất là vì cô ăn mặc không giống người khác. Thứ hai là vì vẻ mặt của cô, đôi mắt to, long lanh, không vội vàng, cũng không chút sự sợ hãi. Nếu như phải diễn đạt bằng lời về cảm giác của anh, thì nó chính xác chính là hưng phấn. Cảm ơn. Phương Đông Dạ là người chỉ luôn uống một loại rượu, nhưng lại nhận rượu của Vô Ưu đưa. Đây chính là ngoại lệ đầu tiên. Vẻ mặt Vô Ưu liền tươi cười, nụ cười rất đơn thuần đáng yêu. Phương Đông Dạ nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đơn thuần đó, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Nước sao? Phương Đông Dạ sau khi uống xong mặt biến sắc. Cô gái này không phải là bỡn cợt mình đi. Nghĩ đến khả năng này, Phương Đông Dạ dùng ánh mắt bắt đầu đánh giá Vô Ưu. Mà Vô Ưu vẫn như trước tươi cười, thậm chí nụ cười nhìn còn có chút hơi lố. Cô ấy không phải là đã uống rượu đi? Phương Đông Dạ nghĩ đến khả năng này liền áp sát thân thể vào Vô Ưu. Hành động của anh khiến cho mọi người trong vũ trường trở nên gấp gáp, bởi từ ngoài nhìn vào trông giống như anh muốn hôn Vô Ưu. Phương Đông Dạ mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, lại càng áp sát Vô Ưu, đến khi mũi của mình gần chạm vào miệng cô mới dừng lại. Ha ha, anh thở phả vào mặt tôi làm tôi nhột nhá. Vì Phương Đông Dạ dựa vào quá gần, thở ra làm Vô Ưu rất không thoải mái, cho nên vừa cười vừa nói, tay thì không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy khuôn mặt tuấn tú siêu cấp của Phương Đông Dạ ra. Đáng chết, cô ta thực sự uống hơi nhiều. Khi Phương Đông Dạ phát hiện ra điều, mặt liền nhăn nhó, mà Vô Ưu thì lại nhìn anh cười khúc khích. Anh ta trông rất được, nếu như cùng anh ta sinh con, như vậy thì nhất định con sinh ra sẽ cực kỳ là đáng yêu. Vừa nghĩ như vậy, nhìn Phương Đông Dạ, Vô Ưu lại liên tưởng đến hình dáng xinh đẹp của con mình, không nhịn được đưa tay ra sờ. Phương Đông Dạ cũng cứ như vậy, không hề nhúc nhích, để mà cô tùy ý bất kính với mình. Cô ấy đang ngắm mình sao? Cô muốn sờ mình sao? Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu, rõ ràng là đang vuốt ve mình, nhưng ánh mắt lại mơ hồ, như đang tìm kiếm hình dáng của người khác. Không hiểu sao lửa giận bùng lên, anh dùng lực giật tay cô ra, kết quả làm cô suýt nữa ngã lăn trên đất. Cũng may anh phản ứng nhanh, ngay lúc đó kéo cô vào lòng, làm cô tránh được màn hôn môi với mặt đất. Phương Đông Dạ bất đắc dĩ cúi đầu nhìn cô gái đang trong lòng mình, lại phát hiện ra cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Phương Đông Dạ nhìn màn không thể tin được trước mắt, không biết nói gì cho phải, trên khuôn mặt lạnh khốc lộ ra một nụ cười thản nhiên. Này, tỉnh lại. Phương Đông Dạ cố gắng đỡ Vô Ưu ngồi dậy. Cô lại lần nữa dựa vào lòng anh, tay quệt miệng, bất mãn nói. Không được lộn xộn, có nghe không hả? Phương Đông Dạ đành đứng bất động, để cô tùy ý dựa vào. Ông chủ, giám đốc đi tới, cung kính đứng một bên, chờ Phương Đông Dạ có gì phân phó. Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu đang trong lòng mình, đúng ra anh sẽ giao cô cho giám đốc ở đây xử lý, nhưng không hiểu sao lại không muốn nhanh như vậy buông cô. Tự nhiên anh rất muốn trông thấy bộ dạng của cô sau khi tỉnh dậy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Vô Ưu trong lúc mơ ngủ đã ửng hồng, còn có cái miệng nhỏ nhắn đang mấp máy, trông thật muốn âu yếm. Người có thể khiến cho anh hứng thú rất ít, cho nên anh càng không dễ dàng bỏ qua như thế. Tôi đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi, nếu lát nữa có bạn cô ấy đến tìm, nói cô ấy đang nghỉ, sẽ có người đưa cô ấy về sau. Sau khi nói xong, Phương Đông Dạ ôm Vô Ưu lên lầu. Khác với lúc đến thật khoa trương, lúc rồi đi cứ thế im hơi lặng tiếng mà đi. Ba, trong nháy mắt điện được bật lên, mọi thứ trong phòng đều hiện rõ. Nếu như ở dưới lầu diễm thật xa hoa náo động, thì ở nơi đây dường như thật yên tĩnh mà ưu nhã. Trong phòng màu trắng hoa lan là chủ đạo, nhìn qua như thấy trước mắt sáng ngời. Nơi này trông không quá hoàn mỹ nhưng lại rất sạch sẽ, khiến người ta có cảm giác thật không dám chơi đùa ở đây. Phương Đông Dạ đặt Vô Ưu đang mơ mơ màng màng lên một chiếc giường lớn. Chiếc giường này chủ anh ra, chưa từng có người nào nằm qua. Nhìn Vô Ưu mơ ngủ, lông mày Phương Đông Dạ đột nhiên nhăn tít lại. Đáng chết. Lửa dục trong lòng đột nhiên như bốc cháy, làm anh không chịu được rủa ra tiếng. Anh, Phương Đông Dạ, mặc dù trên mỗi nước đều có câu lạc bộ diễm xa hoa của anh, nhưng anh chưa bao giờ thích dây dưa với phụ nữ. Phụ nữ giúp anh làm ra tiền thì còn có thể, ngoài ra chính là phiền toái. Cho nên anh cũng không làm bậy với phụ nữ, bởi anh cảm thấy bẩn.